Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 33, phấn viết hình người. 3. Ta cần phải có nhân mặc vào Lữ Ái Thanh. Ta cộng tình là hung thủ. Ta cần phải có một cái theo dõi mục tiêu. Như vậy mới có thể giúp ta tốt hơn tiến vào tình cảnh lúc đó. Thật kiểu cách, ngươi muốn thử một chút. Mới không cần, vậy thì Liễu Phỉ đến đây đi. Không thành vấn đề chứ. Có thể, Liễu Phỉ lạnh nhạt trả lời. Quách Dung Dung lại bắt đầu thêm dầu thêm mỡ. Này, Tiểu Phỉ tỷ, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Người này thứ nhất thần nhi liền cầm thú không bằng. Còn nhớ ban đầu cái kia Tương Vũ Hinh không? Bây giờ Bắc Phiêu làm ca sĩ cái kia. Giúp hắn làm cộng tình. Thiếu chút nữa bị hắn bóp chết. Còn hát cái gì bài hát trẻ em? Hơi kém chạy đến Diêm Vương gia nơi ấy bản tin đi. Yên tâm đi, ta không yếu như vậy. Liễu Phỉ khinh miệt quan sát một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tâm lý rất khó chịu. Một hồi thay đổi cầm thú để cho ngươi xem một chút. Ta có thể mặc vào Lữ Ái Thanh. Bất quá ta đảo có một vấn đề. Liễu Phỉ nói với Đinh Tiềm. Một hồi ta đi ở phía trước. Ngươi ở phía sau theo dõi. Ta làm sao biết ban đầu Lữ Ái Thanh là đi hướng nào? Cái này ta muốn quá. Ngươi chủ yếu tác dụng là kích thích ta. Để cho ta đóng vai hung thủ lúc tiến vào ổn định trạng thái. Cũng không cần khoảng cách ta rất xa. Chỉ cần ngươi tồn tại là được rồi. Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Chúng ta có thể nắm chặt tay đi. Tương đương với ngươi kéo ta. Nếu như ta cảm giác được cái gì, ta sẽ không tự chủ hướng cái hướng kia đi. Thời điểm ngươi đến chỉ phải phối hợp ta là được. Đùa gì thế? Như vậy sao được? Quách Dung Dung lập tức biểu thị phản đối. Không thành vấn đề. Liễu Phỉ không do dự chút nào đáp ứng. Đưa tay ra để cho Đinh Tiềm nắm. Có thể sao? Đinh Tiềm nắm ngón tay ngọc nhỏ dài. Nhu tựa như không có xương. Nhiệt độ lạnh như ngọc. Ừ, chờ chốc lát. Hắn bình tĩnh tâm thần. Điều chỉnh hô hấp. Nhắm hai mắt lại. Trong đầu lần nữa hồi tưởng một lần vụ án. Sau đó để chống đại não. Cảm nhận mặc niệm. Dẫn ta trở lại 20 năm trước. 3, 2, 1. Hai người bắt đầu tay trong tay đi ở trên đường. Quách Dung Dung thiếu chút nữa giận đến nhảy lên. Quá mắt dơ bẩn đi. Hai người đây là đang tra án hay lại là đi dạo phố à? Hô hô hô, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô hấp dồn dập, ý thức còn có chút hỗn độn. Hắn phát hiện mình chính một thân một mình đi ở đen nhánh trên đường phố. Đêm đã khuya, hai bên đường phố cửa hàng đại đều đóng cửa rồi. Đèn đường thưa thớt, xa xa ngôi nhà lầu sáng lên điểm một cái đèn. Phảng phất trong bầu trời đêm xa xôi ánh sao. Tình cờ gặp phải trải qua người đi đường. Hắn đều theo bản năng thấp một chút đầu. Dùng giơ lên cổ áo cùng vành nón ngăn che mình một chút mặt. Một khắc kia, hắn thật hy vọng mình chính là một cái bóng. Hắn tốc đi đi rất nhanh. Hắn chợt nhớ tới chính mình muốn làm gì. Chính là trước mặt cô gái kia. Lạc đàn, tuổi không lớn lắm, tính cảnh giác cũng không cao. Nhìn giống như một cái không lịch sự thế sự nữ học sinh. Đây là một cái rất thích hợp con mồi. Hắn đã theo dõi nàng không sai biệt lắm ngủ 6 phút rồi. Ở Mì Hoàng Thánh trong quán, hắn không có cơ hội động thủ, liền một mực theo đến rồi trên đường. Hắn rất có kiên nhẫn, đêm khuya đường phố cơ hội rất nhiều. Hắn không nhanh không chậm đi theo nữ hài phía sau, tận lực đi ở trong bóng tối. Một bên âm thầm tìm kiếm thích hợp cơ hội, phía trước là Nam Đô Đại học phương hướng. Phòng trường nữ hài là nghỉ hồi trường học. Đoạn đường này đại khái có thể đi nửa giờ. Hắn phải tính toán tốt. Đi đi, một cái ngã ba bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nữ hài trải qua giao lộ lúc hoảng liếc nhìn cái kia đen nhánh đường phố. Bước nhanh hơn, hắn hiểu con đường kia. Rất hẻo lánh, thời gian này cơ hồ không có nhân trải qua. Cơ hội tới, hắn giống như một cái đột nhiên đánh ra sói đói. Tốc độ thật nhanh đánh về phía nữ hài. Cô gái kia phản ứng chậm lụt. Chờ hắn cũng nhào tới phía sau nàng rồi. Mới hướng sau lưng nhìn một cái. Trong nháy mắt liền sợ ngây người. Hắn một cái từ phía sau ôm lấy nữ hài. Che miệng lại. Cây đao để ở cổ nàng thượng. Không tốn sức chút nào liền đem nàng lôi vào hắc ám ngã ba thượng. Giống như hắn dự liệu thuận lợi như vậy. Hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn lôi kéo con mồi hướng sâu trong bóng tối đi. Giống như kéo về chính mình trong sào huyệt. Ba hắn đem nữ hài đè lên tường. Nữ hài run như cầy sấy. Tràn đầy xin xỏ năn nỉ hắn. Yêu cầu ngươi thả ta. Ngươi muốn cái gì cũng được. Ngươi có cái gì? Hắn cười gằn. Ta, tua quần áo. Cái gì? Không, không được. Hắn cây đao đặt ở nữ hài trên cổ. Cô gái này tính cách hèn yếu. Ngay lập tức sẽ buông tha phản kháng. Thuận theo đi xuống tua quần áo. Một mực tua hết cuối cùng một món. Mới quang đến thân thể. Rụt rè e sợ đứng ở trước mặt hắn. Mặt lộ vẻ khuất nhục. Không dừng được run lên. Hắn đánh giá nàng. Cười. Bỗng nhiên đau đớn một hồi truyền tới. Đau đến hắn mắng nhiếc. Hắn vô cùng nghi hoặc dòm nữ hài. Nàng căn bản không động a. Kia mình tại sao sẽ đau? Còn không chờ hắn suy nghĩ ra. Lại đau đớn một hồi đánh tới. Lần này một chút đem hắn đau tỉnh. Thật đúng là đầu nhập a. Sự lớn như vậy tinh thần sức lực đều không tỉnh lại. Đem ta đầu ngón tay cũng mệt mỏi chua. Quách Dung Dung bỏ rơi thủ. Đinh Tiềm lúc này mới phát hiện. Liễu Phỉ chính tựa vào trên tường. Chính mình lấn người trước mặt. Đang theo nàng làm vách tường đông đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách ai muội. Còn có một chút không xuất diễn đây. Quách Dung Dung một cước đem Đinh Tiềm đá văng. Không sai biệt lắm là được. Hai người đây là cộng tình đây hay lại là làm đối tượng đây? Liễu Phỉ trên mặt thật nhanh xẹt qua. Một vệt đỏ ửng. Thoáng qua khôi phục lạnh lùng. Đinh Tiềm Thanh sau khi tỉnh lại. Vuốt bị Quách Dung Dung bóp sưng eo. Quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Người cũng nhận thức ra khỏi nơi này đi. Liễu Phỉ nói. Bây giờ nàng dựa lưng vào địa phương là một trung học đệ nhị cấp lan can tường rào. Bên kia là một cái nhà cầu công cộng. Thế nào? Các ngươi tới nơi này quá sao? Quách Dung Dung rất kinh ngạc. Đinh Tiềm cùng Phỉ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ngươi còn nhớ mấy ngày trước Đặng Dai Dai bị bắt cóc sự kiện kia chứ? Đinh Tiềm nói với Quách Dung Dung. Làm sao biết không nhớ? Nghĩ tới chuyện này ta liền tức lên. Vì tìm nha đầu kia. Ta cùng Trương Hân Nhiên ở Thủy Tá Cương còn bị người đánh lén đâu rồi. Đến bây giờ cũng không biết đánh lén ta người kia rốt cuộc là ai. Làm càng về sau, tiểu nha đầu kia lại chạy đến nói nàng không phải là bị bắt cóc. Chính là với Trình Phi cùng đi ra ngoài chơi. Ngươi nói có tức hay không nhân? Nhắc tới chuyện này, Quách Dung Dung còn có một chút canh cánh trong lòng. Thực ra lúc ấy ta theo Liễu Phỉ còn phát hiện một chút nội tình Liễu Phỉ ở Đặng Dai Dai trong. Máu hóa nghiệm ra cùng ngươi bị tập kích lúc trích giống nhau thú dùng thuốc tê. Chỉ là tề lượng không có ngươi nhiều. Cho nên hắn hôn mê một đoạn thời gian chính mình liền tỉnh lại. Có loại sự tình này. Ừ, còn nữa, nàng tỉnh lại lúc phát hiện mình nằm ở Trình Phi mất tích chiếc kia xốp bên trong. Lúc ấy xe liền dừng ở nơi này cầu tiêu công cộng cửa. Ta cùng Liễu Phỉ đích thân tìm đến. Ta đi, những chuyện này các ngươi tại sao cũng lừa gạt đến không nói a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.